Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ Chi Uyển giả bộ kinh ngạc, ngữ điệu cũng tăng lên. Bà chủ, cô nói vị bằng hữu kia sẽ không phải là Hạ Lâm Đế tiên sinh chứ? Giả bộ cũng thật hay, nhìn đúng là vô tội. Đào Khuynh lạnh giọng hỏi. Đào Khuynh nha, rất khó mới có dịp cùng đi du lịch cả công ty, vui vẻ lên coi nào. Từ Chi Uyển ho nhẹ một tiếng, dùng ngón trỏ vuốt vuốt lên mặt. Cho nên mới muốn cháu nhất định phải tham gia. Lừa gạt không nổi, Từ Trí Uyển thở dài, đành phải nhận tội. Đích xác là cậu ta có nhờ cô giúp một tay để chế tạo cơ hội. Lần này cả công ty đi du lịch nghỉ dưỡng cũng là cậu ta đề nghị. Toàn bộ chi phí đều do cậu ta tài thọ. Ngủ sao mà không đi? À, trên thực tế, cô là hy vọng hai đứa có thể nối lại tình xưa nên mới đồng ý. Mặc dù mới biết mấy tháng, nhưng Từ Chi Uyển biết Đào Huynh là người luôn có suy nghĩ cho người khác, lại là cô gái ôn nhu, quan tâm tới mọi người. Thấy cô cùng một nửa kia huyền náo như vậy, thân là bà chủ của cô, sao có thể không giúp một chút việc? Mặc kệ hai đứa là vì điều gì mà gây khổ, Hạ Tầm giám đốc nhiều lần tới tìm cháu, không phải là bày tỏ cúi đầu trước cháu rồi sao? Cháu cũng đừng bướng bỉnh như vậy nữa. Hiện tại tất cả mọi người đều nói cháu rời nhà trốn đi, không để ý tới chồng. Cậu ta là người có danh tiếng, cháu muốn đem mặt mũi của cậu ta đặt ở nơi nào chứ? Cháu không phải là vợ của anh ta. Ồ, cô không phải là đứa bé chăn cừu, tại sao không có người nào tin tưởng cô? Tóm lại, thừa dịp này, hảo hảo cùng ông xã nói chuyện đi. Cố gắng lên, cô đi bơi đây. Từ Chi Uyển đã không thể chờ đợi muốn xuống nước, lập tức cởi áo khoác, chạy đến hồ bơi. Bà chủ... Bọn họ tự nhiên liền liên thủ để lừa gạt cô, thật quá đáng. Đào Khuynh nhìn về phía Hạ Lâm Đế đang cùng người khác nói chuyện, bả vai sụp xuống. Tất cả mọi người đều đứng về phía anh ta, đúng là đáng ghét. Không chỉ có Hạ Ngự Yến giúp anh, ngay cả đồng nghiệp cùng công ty với cô cũng bị anh thu mua. Người đàn ông này thật đúng là có bản lĩnh. Đào Khuynh đầy một bụng nửa giận, khi nhìn thấy bóng dáng cao Hạ Lâm Đế của anh đi tới, liền vội suy nghĩ, hỏi anh cho rõ ràng. Hạ, cô vừa mới mở miệng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh, trong lòng không khỏi phát rét. Hạ Lâm Đế không có nhìn lâu cô một cái, càng không có dừng bước lại, trực tiếp lướt qua bên cạnh cô. Mới vừa rồi tôi đã kiểm tra lại toàn bộ, thiết bị hoàn toàn không có vấn đề, chỉ có mấy nơi còn cần hoàn thiện. Bên cạnh anh, một phụ tá trong tay cầm tư liệu đang báo cáo. Anh là đang làm việc sao? Đào Khuynh dõi theo bóng lưng của anh từ từ đi xa, tâm tình có chút phức tạp. Anh bày cục thế cho cô đến làng du lịch này nghỉ dưỡng, không phải là muốn gặp cô sao? Cho dù bận rộn công việc, cũng nên dừng lại, lên tiếng chào hỏi chứ. Mà giờ khắc này, anh lại lấy thái độ xa cách đối đãi cô, làm cho cô nhất thời không phản ứng kịp. Làm cái gì? Đào Khuynh vừa đi, vừa nỉ non, không có thói quen bị anh lạnh nhạt, lại càng không có thói quen cô đơn một mình. Mình thật sự vô dụng, luôn bị anh ta nhiễu loạn tâm ý. Vị khách này, ở bên cạnh bể bơi, mất hồn không phải là thói quen tốt. Thình lình, giọng nói từ đâu vang lên, khiến cho Đào Khuynh hoảng sợ. Cô vội vàng hồi hồn mới phát hiện ra mình đã sắp muốn ngã vào trong hồ bơi. Trời à! Cô thét chói tai ra tiếng, lúc này cánh tay cường tráng kịp thời ôm hông của cô, dẫn cô cách xa hồ bơi. Dùng cái loại phương thức này để hấp dẫn chú ý của anh, thật làm cho người ta run sợ nha. Hạ Lâm Đế ôm cô, hồi tưởng lại tình huống mới vừa rồi, cô thiếu chút nữa ngã vào hồ bơi, lòng vẫn còn sợ hãi. Đào Khuynh cúi đầu không nhìn anh, tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Đúng vậy, quả thật không hay cho lắm. Ghét thật, nếu không phải tại anh, cô làm sao lại mất hồn. Vừa được anh cứu, câu oán hận nào đó, cô đều không nói ra khỏi miệng. Em không sao chứ? Hạ Lâm Đế thu tay lại, xem xét kỹ lưỡng sắc mặt của cô. Em không sao. Đào Khuynh phát hiện anh nghe cô nói xong liền nhanh chóng rời tầm mắt, ngay cả câu an ủi cũng không nói, liền ý định rời đi, nhất thời không hiểu tại sao vội vàng kéo tay áo của anh lại. Đợi chút, anh đây là có ý tứ gì? Anh lập tức nhiệt tình, lập tức lạnh nhạt, rốt cục đang có ý đồ gì? Cô cũng không thông minh, không có biện pháp để nhìn thấu tâm tư của anh. Em không phải không có chuyện gì sao? Hạ Lâm Đế liếc qua tay cô một cái, hếch mày lên hỏi. Anh đặc biệt tới nơi này, không phải có lời muốn nói với tôi sao? Đào Khuynh trừng mắt nhìn lại anh, lúng túng thu tay lại, lấy dũng khí đem nghi vấn ra hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net